Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 893. Đồng thời bay trên trời, siêu đại chiến, là truyền kỳ ảnh nghiệp chế tạo tân íp khoa huyễn điện ảnh. Mà Hạ Hoa điện ảnh đối truyền kỳ đã hoàn thành đầu tư. Cầm cổ tỷ lệ vượt qua 25%. Kia bộ phim này toàn cầu phòng bán vé phân chướng cùng thu nhập tự nhiên cũng đều có Hạ Hoa điện ảnh một phần. Hơn nữa, điện ảnh nữ chủ là Liễu Vũ Phi. Chu Hạ diễn cái trọng yếu vai phụ, cũng tự mình đạo diễn rồi bộ phận vai diễn. Vậy hắn tự nhiên muốn tới trạm xe. Chu Hạ ở 1 giờ chiều rời đi đoàn kịch, hơn 2 giờ máy bay, từ Bằng Thành đến Ma Đô, đã là hơn 4 giờ chiều, khoảng cách thủ ánh lễ thảm đỏ chỉ có 1 giờ. Chu Hạ mới vừa ngồi lên tới đón xe gắn máy tử. Điện thoại di động reo một tiếng, sau khi mở ra, là công ty phát cho tới hôm nay điện ảnh xếp hàng phiến tình huống. Trước mắt theo, Tiên Kiếm, Biệt Đội Đánh Thuê 3, hai bộ mảng lớn hạ ánh. Điện ảnh chiếu phim trong phim ảnh, Đại Thánh Trở Về, Sự Nổi Dậy Của Bầy Khỉ 2. Khác Nhau Người, ba bộ điện ảnh chiếm cứ xếp hàng phiến gần 80%. Còn lại mấy chục bộ phim là phân còn lại 20% nhiều một chút xếp hàng phiến. Nhưng là chờ đến tối nay 6 giờ rưỡi thủ ánh lễ bắt đầu. Ở toàn cầu đồng bộ chiếu phim, Siêu Đại Chiến sẽ trở thành quốc nội xếp hàng phiến cao nhất điện ảnh. Điện thoại của Chu Hạ nhận được Trương Chiêu phát tới ngắn gọn trong tin tức. Siêu Đại Chiến, Vãn Thượng Tướng sẽ đạt được cao đến 48% hoàng kim tràng xếp hàng phiến. Đại Thánh Trở Về là ước chừng là 21%. Sự Nổi Dậy Của Bầy Khỉ 2 là 13%. Còn lại điện ảnh đều là ít lại càng ít. Coi như tân chiếu phim điện ảnh, ở ra mắt buổi tối hôm đó Hoàng Kim Tràng đạt được gần một nửa xếp hàng phiến. Cái này cũng không ly kỳ, một loại bị điện ảnh coi trọng tân điện ảnh, chỉ cần hiệp thương được, đạt thành chiếu phim hiệp nghị, cao như vậy xếp hàng phiến là chuyện đương nhiên. Hơn nữa hôm nay chỉ có thể coi là trước thời hạn chiếu phim tràng. Ngày mai bộ phim này mới là chính thức chiếu phim. Chỉ cần tối nay biểu hiện tốt, đến ngày mai điện ảnh xếp hàng phiến sẽ còn biên độ nhỏ điều chỉnh. Dù sao loại này tân chiếu phim mảng lớn hấp dẫn nhất người xem. Huống chi còn hay lại là kế quốc tế chương sau. Cái thứ hai hoa nhân nữ diễn viên làm nữ chủ Hollywood mảng lớn. Hơn nữa còn có Chu Hạ tham diễn. Điện ảnh chính đang nhưng hết sức coi trọng. Ước chừng 40 phân nhiều đồng hồ sau, Chu Hạ rốt cuộc chạy tới đại kịch viện cạnh đoàn kịch chủ sáng môn Hạ Tháp quán rượu. Ông chủ, ngươi đến. Chu Hạ không đi an bài cho hắn thay đổi quần áo, trang điểm căn phòng, đi thẳng tới quán rượu đoàn kịch nghỉ ngơi chiêu đãi thính. Trương Chiêu thấy được hắn, lập tức liền cao hứng tiến lên đón. Khoảng cách ra mắt thảm đỏ còn có vài chục phút rồi. Còn tưởng rằng Chu Hạ sẽ trễ hơn mới đến, dù sao hắn là áp trục đi lên thảm đỏ, còn có 1 giờ, ha ha, thời gian vừa vặn. Chu Hạ cười nói, hắn thời gian này nhưng là tiểu bạch chú tâm tính qua, sai số nửa giờ tả hữu. Truyền kỳ ảnh nghiệp tổng tài Thomas tua thấy Chu Hạ trước thời hạn đến, cũng là hết sức cao hứng, lập tức đi lên, boss. Cảm ơn người rút ra quý báu thời gian tới tham gia thủ ánh lễ. Ha ha, đừng khách khí, đều là hẳn. Chu Hạ cười dùng anh văn cùng đối phương câu thông hàn huyên xong, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mấy cái diễn viên chính. Liếc mắt liền thấy được điện ảnh nữ chủ Liễu Vũ Phi. Nàng hình dáng cùng ăn mặc có chút để cho hắn ngoài ý muốn. Một thân màu trắng mộc mạc, màu trắng mặc đồ chức nghiệp. Tóc vén lên, mang theo sáng ngời kim cương bông tai, nhân lộ ra cực kỳ yêu nhã lão luyện, lãnh diễm cao quý. Hơn nữa cái kia lãnh sắc hệ tử hồng môi sắc, để cho người ta nhìn một cái cũng rất lãnh đạm. có loại không cách nào cảm giác thân thiết thấy. Đây là vì phối hợp nhân vật sao? Nghĩ đến trong phim ảnh nhân vật hình dáng, Chu Hạ tâm lý âm thầm suy đoán. Sau đó cùng vai nam chính Rally đóng vai người Trác, đám người bắt tay chào hỏi. Hắn liền tới đến Vũ Phi cạnh, cùng với nàng ôm một cái, ngồi chung đi xuống, hai người bọn họ một hồi áp chụp đi lên thảm đỏ. Ngươi không đi trang điểm, thay đổi quần áo sao? Liễu Vũ Phi thấy Chu Hạ trễ như vậy mới đến, một thân hiu nhàn ăn mặc, còn cùng với nàng ngồi xuống, nghi ngờ hỏi, Dương Thiên Chân các nàng sớm chuẩn bị cho ta được rồi. Không được bao lâu thời gian liền có thể đổi hào. Nhưng là, thật giống như chưa cùng ngươi này thân phối hợp đồng phục. Không sao, ngươi không cần phải để ý đến ta. Liễu Vũ Phi đạo, Chu Hạ hơi cười cợt đạo. Ha ha, nếu không ngươi theo ta cùng đi gặp nhìn. Không cần, khóe miệng của Liễu Vũ Phi giơ lên. Chu Hạ những lời này mới là trọng điểm đi. Với hắn đi xem một chút. Vậy một lát hình dáng cùng trang điểm khẳng định rối loạn. Đáng tiếc a, kia đợi một hồi thấy. Chu Hạ thở dài, đứng dậy hướng Tiểu Bạch ngoắc ngoắc tay, do nàng mang theo, hướng đoàn kịch chuẩn bị cho hắn thay áo. Trang điểm căn phòng đi tới, mới đi đến hành lang, liền thấy đã lâu không gặp Đường Đường cùng Tư Tư đồng thời đối diện đi tới. Hiển nhiên cũng là mới vừa đi bổ trang cái gì. Trùng hợp như vậy a, các người gần đây không chụp diễn sao? Chu Hạ cách vài mét liền lên tiếng hỏi. Đúng ông chủ khỏe, hai người đều là gật đầu một cái. Hành lang nhưng là có người lui tới rồi. Há, Đường Đường, ngươi lạc lối ở Thái Lan, chụp xong đây. Chu Hạ nhìn người mặc một bộ màu đen tiểu lễ phục, có vẻ hơi lạnh lẽo cô quạnh Đường Đường. Lại nhìn một chút người mặc màu hồng quần dài lễ phục, tiên khí tràn đầy Tư Tư, mở miệng lần nữa hỏi, nhanh, còn có một tuần tựu sát thanh rồi. Đường Đường đạo, các ngươi này vai diễn cũng chụp 5 tháng đi. Không có rồi, Sơn Cạnh Tranh đạo diễn đi trước tham diễn Break Up bắt đi rồi, sau đó chúng ta mới chụp bộ này vai diễn. Đường Đường bĩu môi nói. Có thể thấy Chu Hạ đối với nàng sự tình một chút cũng không quan tâm. Như vậy a, Tư Tư đâu rồi? Các ngươi, Tú Xuân Đao, chụp xong đi. Ân a, tháng trước tựu sát thanh nữa à? Ngươi không biết? Tư Tư kỳ quái nhìn Chu Hạ, loại đại sự này Chu Hạ người lão bản này thế nào có thể không biết? Hơn nữa hắn đã gặp qua là không quên được, nhìn rồi sẽ nhớ. Ho khan một cái, ta đi trước thay đổi quần áo. Một hồi thấy, Chu Hạ ho khan 2 tiếng, đi về phía trước, hắn chẳng qua chỉ là cố ý tìm lời như vậy để nói một chút mà thôi. Dù sao đây là đang nơi công chúng, cũng không thể nói còn lại. Thấy Chu Hạ đi sau đó, Đường Đường cùng Tư Tư đều là lắc đầu một cái, đi phía trước tiếp tục đi tới. Tiểu Bạch, lần này thủ ánh lễ công ty người vừa tới nhiều không? Chu Hạ suy nghĩ một chút hỏi. Có thời gian đều tới. Tiểu Hồ, Mỹ Na cũng tới. Tiểu Địch, Thanh Tử, Tiểu Dĩnh bận chụp diễn chưa có tới. Tiểu Bạch minh bạch Chu Hạ hỏi cái gì, lập tức trở về đạo. Như vậy a, Chu Hạ gật đầu một cái. Hắn tham gia xong thủ ánh lễ thảm đỏ, điện ảnh cũng không tính nhìn. Sẽ bay thẳng hồi đoàn kịch, ngày mai sáng sớm bên trên còn phải chụp diễn, là không có thời gian tìm người thật tốt câu thông trao đổi. Vui vẻ địa nói chuyện tâm tình rồi, đi vào quán rượu chuẩn bị tốt căn phòng, trước đổi lại BCS màu đen cao định lễ phục. Đi ra làm xong hình dáng, thợ trang điểm sau khi đi, Chu Hạ cũng chuẩn bị rời đi, lại nghe được tiếng gõ cửa vang lên. Tiểu Bạch đi qua đánh khai môn sau, liền thấy người mặc màu hồng thâm về lễ phục Mỹ Na cao hứng đi vào. Tiểu Bạch rất thức thời đóng cửa lại đi ra ngoài. Người đây là đổi đi gợi cảm kiểu rồi không? Nhìn cao hứng bước nhanh đi tới, trực tiếp đầu nhập hắn ôm trong ngực Mỹ Na. ánh mắt cô ả Chu Hạ từ nàng vai xương quay xanh về khoét sâu nơi Liêu Nhân rạng rỡ liếc qua. Không khỏi cảm khái đạo, mấy năm này Mỹ Na cũng là lớn lên không ít a. Cao, lớn, nhân cũng càng xinh đẹp động lòng người. Ca ca, ngươi không thích sao? Nhân gia nhưng là đặc biệt cho ngươi ăn mặc á. Mỹ Na làm nũng nói đến. Ngẩng đầu lên nháy con mắt của đại đại, nhìn chằm chằm Chu Hạ hỏi. Dĩ nhiên thích, được, Mỹ Na có lòng, nhưng là một hồi còn phải đi lên thảm đỏ. Sau đó, ta phải trở về đoàn kịch rồi. Như vậy đuổi ấy ư? Ngươi cũng không xem chiếu bóng xong sao? Mỹ Na kinh ngạc hỏi. Không nhìn, chụp xong, Mỹ Nhân Ngư, còn rất nhiều chuyện a. Chu Hạ khơi màu Mỹ Na cầm, nhìn nàng xinh đẹp động lòng người khuôn mặt. Bất đắc dĩ nói, USA bên kia, Carol, trễ nhất tháng sau Trung liền muốn mở máy. Nhã Nhã còn ôm thai nghén, mang theo hài tử ở bên kia. Hắn đã đáp ứng, muốn sớm đi qua theo nàng. Hừ, nhưng là nhân gia làm sao bây giờ? Mỹ Na bất mãn làm nũng nói. Làm sao bây giờ? Nếu không ta mang ngươi ngồi máy bay lớn, đồng thời bay trên trời. Chu Hạ linh quang chợt lóe, tràn đầy mong đợi đạo. Hảo nha, hảo nha, ngược lại ta có thời gian. Mỹ Na lập tức biết Chu Hạ ý tứ, cao hứng nói, vậy cũng tốt, ngươi đi hết thảm đỏ, đi trước trên xe chờ ta đi ra, sau môn cùng rời đi. Được, Mỹ Na cao hứng đáp ứng. Rời đi, Chu Hạ ôm trong ngực. Đang lúc ấy thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, sau đó tiếng cửa mở liền vang lên. Chu Hạ cùng Mỹ Na nhìn nhau một cái, đều là đứng xa một chút. Lúc này môn đã mở ra, Tiểu Bạch đi tới sau, một thân màu bạc lộ vai váy ngắn, sắc mặt không lo. Tiểu Hồ cũng đi theo đi vào, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.